Trung niên xuyên không ký. Chương 34, trò chuyện trong gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà cùng mọi người, Ti hỏi thăm Duê xem hai ông cháu đã nói gì với nhau, ý thuật lại cuộc trò chuyện cho mọi người cùng nghe, không giấu giếm gì các nhận xét của Tyra về Han và Ti cũng như cả Kỳ Ngộ, mà hắn giải thích cho ông nội nghe. Về Kỳ Ngộ của Duê, gia đình Ti Han không có nhiều nghi vấn. Bọn họ đã từ lâu suy nghĩ về trí tuệ đặc biệt của Duê, và Duê cũng giải thích với họ theo cách đã trình bày với Tyra, nhưng đúng như ông ngoại Tyra phân tích, Tia chỉ đơn giản cho rằng Duê đặc biệt thông minh và việc Duê hay mơ thấy một người khác ở một thế giới kỳ lạ khác chỉ là sản phẩm của trí tuệ của Duê khi đọc các sách vở quá nhiều. Đại khái Tia có vẻ tin tưởng rằng đọc thật nhai phô sách thì sẽ trở nên rất thông minh, chuyện gì cũng hiểu biết được, dù sao Tia chính là theo trường phái học thuật, từ nhỏ đến lớn cắm mặt vào nghiên cứu ma pháp huyền bí và kiến thức sách vở cổ xưa, và nàng sống được rất tốt cho đến bây giờ, cho nên với nàng đọc nhiều sách thì hiểu biết nhiều là không có gì ngạc nhiên. Tia cũng vì thế không đồng ý với Tyra rằng nàng cần được bảo hộ vì còn ngây thơ lắm, nhưng Tia rất cảm động khi biết bố mình vẫn luôn dõi theo từng bước đi của con gái và âm thầm bảo vệ cô. Han thì có vẻ nhận mệnh, ông có thể đánh nhau với hung thú, là một thợ săn xuất sắc, gánh vác một gia đình nhỏ có cuộc sống đủ ăn đủ mặc, nhưng hơn thế thì không đủ năng lực. Chỉ để mua cho Tia vài thùng nước uống nàng ưa thích, ông tiêu tốn đến nửa năm thu nhập của mình. Ông biết Tia vì theo ông đã chấp nhận hy sinh nhiều tiện nghi sinh hoạt. Và điều duy nhất ông có thể đền bù cho nàng là yêu thương và săn sóc nàng hết lòng. Chỉ có cậu bé Bia vẫn có vẻ đăm chiêu suy nghĩ về chuyện trong bữa tiệc tối. Tia cũng nhận thấy điều này và thắc mắc sao Tyra lại không sợ Bia vì chuyện này mà có thái độ xa lánh họ hàng trong gia tộc. Rồi đưa ra suy đoán giải thích. Chấm, thứ nhất, Bia đã được Tyra đầu tư theo hướng thiên phú ma pháp, mục tiêu là trở thành ma đạo sư. Nếu đi theo hướng rèn luyện trở thành quý tộc và gia chủ gia tộc phù hợp hoàn cảnh của nhà Frieder thì Bia hẳn phải gia nhập học viện tổng hợp thủ đô như cậu Tiara mới đúng, vì nhà Frieder nhiều đời làm chuyên ngành tài chính. Nếu Bia thật sự trở thành ma đạo sư thì hắn sẽ có thước vị quý tộc riêng, đặc biệt với quyền lợi sẵn có của gia tộc, tạo thành một nhánh song song với gia chủ. Nếu không thì dù sao hạn mức thấp nhất của Bia cũng là một ma pháp sư, địa vị của hắn trong gia tộc cũng sẽ không thấp dù là không còn nằm trong trực hệ. Tuy nhiên trong cả hai trường hợp, việc con được coi như thành viên gia tộc Frieder cũng là điều không thể chấp nhận đối với các gia đình khác, vì bản thân con trong tương quan so sánh với các con em khác của họ đã có lợi thế hơn rất nhiều. Đây cũng là lý do các cô chú bác đều tỏ thái độ chống đối tại đương trường như vừa rồi, bọn họ cần tỏ rõ lập trường và đoàn kết để ngăn chặn việc này xảy ra, kể cả với nguy cơ gây mất thiên cảm từ phía nhà chúng ta. Cho nên chúng ta cũng nên thông cảm cho họ. Mẹ Tia có thể hy sinh tiện nghi vật chất để đi về quê sống cùng bố Han, nhưng sau lưng vẫn có ông Tyra âm thầm bảo hộ. Bọn họ không được ông Tyra yêu ái như thế, cũng không chịu được việc mất chỗ dựa tài chính lớn lao từ gia tộc, nên họ phải đặt nặng quyền lợi địa vị gia tộc hơn quan hệ tình cảm với cháu họ cũng là hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, Bia cũng cần có nhận thức rằng con và gia tộc Frieder nằm ở hai vòng tròn cộng đồng lợi ích khác nhau. Con thuộc về riêng gia đình nhỏ của chúng ta, gồm bố, mẹ và thêm ông ngoại. Còn họ hàng của chúng ta trong gia tộc Frieder, kể cả cậu Tiara, nằm trong vòng tròn lợi ích gia tộc khác tách biệt. Bia cần ý thức được không trộn lẫn con vào chung với lợi ích của gia tộc Frieder, đó là điều không ai muốn, kể cả ông ngoại. Ý kiến của ông ngoại đã tương đối rõ ràng, đó là không chủ định cho Bia trở thành gia chủ đời kế tiếp, cho nên việc Bia có không quá thiện cảm với các họ hàng anh em cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Bia lúc này mới sáng sủa lên. Chấm, wow, anh Duê phân tích thật thấu đáo. Nếu theo lập luận của anh thì đúng là không có gì phải cảm thấy buồn hay khó chịu gì nhiều về chuyện tối nay cả. Mọi người đều vì gia đình của chính mình mà tranh thủ thôi. Nhưng ông ngoại Tyra cũng cực nhọc nhỉ, suốt ngày phải tính toán những chuyện như thế này, thật là mệt mỏi và không vui vẻ gì. Mỗi người có mỗi trách nhiệm, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề, như anh luôn dạy em đó. Làm gia chủ có trách nhiệm của gia chủ, làm quý tộc có trách nhiệm của quý tộc, chỉ có chả làm gì hết, chả có quyền hành gì hết thì mới chả có trách nhiệm gì cả. Cho nên luôn phải tự rèn luyện bản thân để đủ sức gánh vác trách nhiệm. Sức mình gánh vác được đến đâu, quyền lực cũng theo đó mà đến. Được rồi, việc này coi như xong. Tiếp theo con định như thế nào Duê? Về việc thi đặc cách vào học viện tổng hợp và ma pháp ấy. Con không bàn với ông ngoại chuyện này à, Tia hỏi. Dạ chuyện này cứ từ từ ạ, đã là đặc cách thì không phải hấp tấp chủ động thời điểm được ạ, cái cần làm bây giờ là nhanh chóng bổ túc kiến thức cho Bia để hòa nhập vào học viện ma pháp. Tính đến nay con mới chỉ dạy cho Bia xong sơ bộ giáo điển quyển 1 tới 3. Bia cần học cho xong quyển 4 đến 6 để có thể coi như có đủ trình độ tối thiểu để theo học tại học viện. Người bình thường cần cả 3 năm để học xong 3 quyển này, con có thể rút gọn lại cho Bia học xong trong 1 năm, tuy nhiên chương trình cũng sẽ rất nặng. Ồ, chuyện này con không phải lo duê, học viện ma pháp có một khối lớp đặc biệt cho học sinh nhỏ tuổi chưa học hết giáo điển cơ sở, gọi là lớp dự bị. Thực ra ngày xưa mẹ cũng đã tham gia học lớp này từ năm 8 tuổi. Đa số con em quý tộc có thiên phú ma pháp xuất sắc mà có định hướng theo chuyên tu ma pháp đều tham gia lớp dự bị từ nhỏ để có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với tri thức ma pháp. Cho nên thường thì con em quý tộc và các gia tộc giàu có đều trở thành ma pháp sư sớm hơn con em nhà bình thường khác khoảng 3 đến 4 tuổi. Hồi đó mẹ 14 tuổi rưỡi lần đầu tiên đủ điều kiện thăng cấp ma pháp sư cũng được coi là thiên phú xuất sắc đấy. Bình thường tuổi trung bình trở thành ma pháp sư dù sớm cũng là 17 đến 18 tuổi. Âu sớm vậy, con tưởng phải hoàn thành chương trình chuyên ngành nào đó của giáo điển trung cấp liên quan đến ma pháp thì mới được công nhận ma pháp sư chứ ạ? Đó là ngày xưa rồi. Khoảng gần 50 năm nay đế quốc Xi đã có một chút thay đổi về điều kiện thăng cấp ma pháp sư, đó là chỉ cần có năng lực phóng thích ma pháp cấp 1 là có thể coi như chuẩn ma pháp sư, và đối với mọi người thì chuẩn ma pháp sư cũng được coi là ma pháp sư, dù sao chỉ là chênh lệch một vài năm đọc sách thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chả ai đã đạt chuẩn ma pháp sư rồi dừng lại không học tiếp lên chính thức ma pháp sư cả. Mặc dù gì cũng là một sự hạ cấp lớn về tiêu chuẩn ma pháp sư rồi. Có ích lợi gì đối với việc hạ thấp điều kiện trở thành ma pháp sư này không ạ? Mẹ cũng không rõ lắm, nhưng mẹ nghĩ điều này có lợi hơn cho một số gia tộc truyền thống ma pháp sư. Có lẽ là về mặt quyền lợi. Tính ra số lượng ma pháp sư của đế quốc Xi chúng ta tăng lên rõ rệt trong khoảng mấy thập kỷ gần đây, về tỷ lệ hình như là gần gấp đôi. Đại khái đây là nguyên nhân đế quốc Xi dạo này có vẻ giàu mạnh hơn nhiều so với quá khứ. Anh Duê không thấy điều này là hay à, Bia hỏi khi thấy Duê có vẻ cao có. Đương nhiên không hay, chúng ta học được ma pháp toàn bộ là dựa trên nền tảng kiến thức eo đại năng truyền lại. 1000 năm qua theo lịch sử phát triển của loài người, chưa có bất cứ ghi chép nào cho thấy chúng ta có thể tự lực tăng cường hay phát triển ma pháp, mọi tìm tòi nghiên cứu vẫn ở cấp độ tìm hiểu sâu hơn và hiểu rõ hơn những gì các eo đại năng đã dạy dỗ chúng ta. Cho nên nếu như trong vài thập kỷ qua đế quốc Xi đạt được tiến bộ như tỷ lệ ma pháp sư tăng gấp đôi, điều đó phải được hỗ trợ bởi một làn sóng tiến bộ đột phá nào đó về nghiên cứu ma pháp hoặc cách thức truyền dạy ma pháp. Nhưng theo những gì con đọc được thì hình như là không có chuyện đó. Vậy việc đột nhiên số lượng ma pháp sư tăng gấp đôi trở nên không ổn, trừ khi tiêu chuẩn ma pháp sư hạ xuống một nửa. Cái gì mà tiêu chuẩn hạ xuống một nửa? Ma pháp sư vẫn là ma pháp sư chứ, có năng lực ma pháp sư thì là ma pháp sư thôi. Đế quốc giàu mạnh lên thì tự nhiên nhiều người hơn có điều kiện theo đuổi ma pháp, tự nhiên số lượng ma pháp sư tăng lên. He he, con cũng không nắm rõ, không đủ thông tin. Khi nào có điều kiện con sẽ tìm hiểu. Được rồi, túm lại Bia sẽ chuẩn bị vào theo học lớp dự bị của Học viện Ma Pháp. Cũng nên lưu ý là trong đó đại đa số đều là con em quý tộc và đại gia tộc. Hoàn cảnh bọn chúng sẽ khác với nhà chúng ta một chút, con nhớ chơi với bọn chúng nó cẩn thận, không nên đua đòi theo chúng nó, nhưng cũng đừng sợ bọn chúng. Ai tốt thì chơi cùng mà ai không thiện cảm với mình thì kệ nó con nhé. Đừng chủ động gây sự, nhưng nếu có ai dám gây sự với mình thì cũng không cần phải chịu nhịn, ông ngoại cũng có tiếng nói trong thủ đô, không việc gì phải ngại. Vâng ạ, mẹ con biết mà, anh Duê đã dạy con kỹ rồi à, theo học anh Duê 2 năm nay mà để một đám con nít cùng tuổi ăn hiếp thì mất mặt anh Duê, anh ý sẽ không tha cho con ạ, ha ha. Chuẩn, điều kiện nhà mình không giàu bằng chúng nó, cho nên về tiền mình không cần đọ với chúng nó. Nhưng bố Han là dũng sĩ, anh tin bố bọn chúng nó không có mấy ai đánh thắng nổi bố Han của chúng ta. Đứa nào bố láo em cứ cho nó vài thỏi, miễn là mình lựa chọn hoàn cảnh thích hợp để mình chiếm lý, rồi thì muốn thỏi bọn nó thế nào thì thoải mái tùy tâm. Xong chuyện để người lớn giải quyết, mình là con nít mình có quyền trẻ em, hay Duê con dạy em kiểu gì kỳ cục thế, về đến thủ đô rồi không có lôi luật rừng ra được đâu, phải theo quy định ở đây. Không cư xử rừng rú được. Sời mẹ ơi, luật rừng chính là luật lệ công bình và hợp lý nhất. Còn quy định và luật lệ đặt ra là để người ta vận dụng nó chứ không phải để nó quản thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như kiếm tiền là để dùng tiền mua tiện nghi sinh hoạt để sống tốt hơn mà không phải ngược lại hy sinh cuộc sống và tiện nghi để đi cầy tiền. Anh Han, anh phụ em dậy lại Duê đi kìa, dạo này càng ngày nó càng có thái độ hống hách ạc, em đọc sách nhiều hiểu rộng hơn anh, còn cãi lý không lại Duê, em bảo anh dậy Duê thế nào? Daddy Duê thì anh làm giỏi lắm, cơ mà nói đạo lý làm sao anh nói lại nó chứ? He he, bố Han cứ đợi đấy, mai mốt con học rộng hiểu nhiều hơn nữa, bố có muốn Daddy con cũng không được đâu he he. Này này Duê, đừng tự tin quá thế, bố không cãi lý lại người học nhiều, nhưng Daddy bọn nó thì bố làm dễ như bỡn nhé. Đừng tưởng học nhiều là thoát được đòn Daddy của bố. Dạ dạ con biết mẹ học nhiều thế mà cũng ngoan ngoãn để bố. Daddy, chứ gì, cái thằng này, nói linh tinh cái gì thế? X2, thôi không đùa nữa, bố Han này, tính ra còn mỗi bố với con rảnh thôi đấy. Bia đi học mẹ cũng đi trợ lý nghiên cứu ma pháp, bố có dự định gì không? Em, bố cũng đang tính xem, chắc là trước mắt thì dọn dẹp nhà cửa làm nội trợ rồi nhận làm các việc thủ công hay nhiệm vụ ngắn hạn gì đấy. Hoặc là tìm xem có việc hộ vệ nào đấy không đăng ký làm ca cũng được. Con thấy không nên, hay đợt này con với bố đi dạo thủ đô vài vòng, xem có làm được cái gì tự chủ không? Bố vốn tháo vát làm được nhiều chuyện, con có đầu óc và nhà ta cũng có thể xin hỗ trợ tài chính bước đầu từ phía ông ngoại, tội gì không mở riêng cái gì làm, phải đi tìm việc làm thuê cho người ta. Tự làm riêng á, nếu con có ý tưởng gì, mình lên kế hoạch rồi làm cũng được. Bố yên tâm, gì chứ ý tưởng thì muốn bao nhiêu con cũng có. Có năng lực biến nó thành hiện thực hay không mới là vấn đề thôi. Ok, vậy từ mai hai bố con mình đi dạo các nơi đi. Này này, hai bố con đi thì cứ việc nhưng Duê vẫn phải phụ trách rèn luyện dạy thêm cho Bia, còn bố nó thì tranh thủ đi chợ nấu cơm nhé. Mai em bắt đầu đi nhận việc mới rồi, ok con dê. X2, cách chương.